Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, làm cháo bát bảo. Thay đổi y phục, đi tới trong phòng tắm rửa mặt một phen. Cuối cùng cầm quần áo thu dọn một hồi sau khi, liền chậm rãi rời đi biệt thự này. Đi tới đỗ xe địa phương, lên xe, nổ máy xe. Cuối cùng mở ra này lượng hào xe chậm rãi rời đi. Ta nhớ tới chỗ đó thật giống là có cái siêu thị. Đúng không? Ngồi trên xe, Hayashi Amasu đưa mắt chuyển qua một chỗ. Trong lòng có chút không dám xác nhận, thầm nghĩ, nhưng bởi Hayashi Amasu hắn lại không biết nơi nào có siêu thị. Vì lẽ đó chỉ có thể thử vận may lái xe đi, đối với trí nhớ của chính mình. Hayashi Amasu vẫn còn có chút chột dạ, dù sao ký ức vật này đều là rất dễ dàng lãng quên. Đồng thời đối với một ít tối tăm khẩn yếu đồ vật, càng là dễ dàng quên có điều. Nếu như là đối với phương diện học tập, còn là vô cùng tin tưởng. Cũng không phải đối với mình có lòng tin, mà là đối với hệ thống khen thưởng cái kỹ năng đó. Tăng lên học tập dưới năng lực skill có mạnh mẽ tự tin sau 5 phút. Hayashi Amasu đem lái xe đến một vị trí, đem ngừng lại, từ trên xe đi ra ngẩng đầu lên, nhìn mình trước mắt siêu thị, xem ra trí nhớ của ta vẫn là rất tốt, chỉ có điều là hơi liếc mắt nhìn, liền ngờ ngợ có thể nhớ tới nơi này có cái siêu thị. Sau đó, bước nhẹ nhàng bước tiến, chậm rãi hướng về siêu thị nơi cửa đi vào. Đi tới siêu thị, tự nhiên là muốn mua ăn đồ vật. Mặc dù nói biệt thự có ít đồ vật trên căn bản đã chuẩn bị đầy đủ, thế nhưng ăn đồ vật vẫn phải là chính mình đi mua. Đi vào siêu thị, khắp nơi chung quanh tùy ý nhìn một chút, tùy ý đi rồi đi. Phát hiện cái này siêu thị vẫn là rất lớn, ngoại trừ tầng thấp nhất lầu 1 ở ngoài, trên lầu còn có vài lầu đều thuộc về siêu thị phạm vi. Ở cái này siêu thị đi dạo một chút, tùy tiện mua một vài thứ, sau đó phó xong tiền sau kêu cá nhân đem chính mình mua đồ vật giang đến trên xe đi. Dù sao chính mình mua đồ vật vẫn là rất nhiều, bên trong có 2 túi gạo, một ít làm ra cây long nhãn thịt, hạt sen, xích đậu, bách hợp, hạnh nhân, hạch đào, nho khô loại hình đồ vật. Ngược lại chính là làm cháo bát bảo vật liệu, ngoại trừ những thứ đồ này ở ngoài, còn có một chút trắng đường cát, một ít hằng ngày cần sử dụng đồ vật, cùng với một ít tiểu linh thực. Mặc dù coi như không nhiều, thế nhưng gộp lại vẫn là thật nặng. Lấy chính hắn một thân thể nhỏ bé, hẳn là nhấc bất động. Xong xuôi sau đó, Hayashi Amasu liền lái xe, chậm rãi trở lại thuộc về mình ngôi biệt thự kia. Lái vào biệt thự, đem xe của chính mình dừng lại, đồng thời gọi một chút chính mình biệt thự này chuyên môn bảo an, đem những thứ đồ này nhấc đến một gian trong phòng bếp. Sau đó Hayashi Amasu liền muốn bắt đầu làm một ít ăn. Đầu tiên là đem đồ vật tẩy một hồi, sau đó nổ súng, đem mét bỏ vào trong nồi, che lên nắp nồi, sau đó liền dựa theo bước đi, từng bước một tiến hành. Hayashi Amasu muốn làm chính là cháo bát bảo. Kỳ thực làm cháo bát bảo vẫn là rất đơn giản, bước đi cũng không có như vậy phức tạp. Chính mình ở trên địa cầu một mình lúc sinh sống, thích nhất làm đồ vật chính là cháo bát bảo, bởi vì cháo bát bảo tức có dinh dưỡng, đồng thời làm lên cũng phi thường thuận tiện. Ngược lại chính là đem tất cả mọi thứ bỏ vào trong nồi, một oa muộn là được. Tuy rằng dáng dấp như vậy làm, khả năng mùi vị sẽ kém một chút, thế nhưng đều là có thể lấp đầy bụng. Đồng thời đối với làm ăn đồ vật, Hayashi Amasu cũng không là phi thường hiểu rõ, vì lẽ đó ở trên địa cầu thời điểm cũng chỉ có thể như vậy lấy, thuận tiện, cấp tốc, bớt việc. Thế nhưng, lần này tình huống thì có chút không giống, lần này cũng không phải hoàn toàn làm cho mình một người ăn, đồng thời còn có Chiyuki một phần. Vì lẽ đó lần này làm, Hayashi Amasu liền xuống tâm tư chậm rãi làm, từng bước một đến, hồi ức một hồi cháo bát bảo cách làm. Tuy rằng ký ức có chút mơ hồ, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể hồi ức lên làm trước. Hayashi Amasu đem tay phải của chính mình nhấc lên, liếc mắt nhìn thời gian, Hiện tại cách Hayashi Amasu lên cũng là qua đại khái nửa giờ. Nói cách khác hiện tại thời gian là 6 giờ rưỡi xem xong thời gian. Hayashi Amasu sửng sốt một chút. Khóe miệng hiện ra một bộ không khỏe, đồng hồ điện tử, luôn cảm giác. Không quá yêu thích đồng hồ điện tử. Xem ra chờ lúc nào có thời gian. Phải đến đổi một cái đồng hồ đeo tay tối ngày hôm qua. Dĩ nhiên đem chuyện này quên. Mãi đến tận bây giờ nhìn thời gian thời điểm mới nhớ tới đến có điều nếu quên. Cũng chỉ có thể trước đem khối này đồng hồ điện tử trước tiên mang theo sau đó. Hayashi Amasu liền trực ở chỗ này kiện nhà bếp. Hết sức chuyên chú chuẩn bị này một phần bữa sáng. Cháo bát bảo đại khái qua nửa giờ. Hayashi Amasu trong ánh mắt né qua vẻ sốt sắng biểu hiện. Nhìn mình trước người nồi áp suất. Đem mở ra từ phòng bếp bên trong lấy ra một cái bát. Một cái thìa. Cho mình múc một bát nóng hổi cháo bát bảo tới gần. Ngửi một cái hương chạm chạm. Xem ra bề ngoài cũng rất tốt. Chính là không biết vị nói sao dạng Hayashi Amasu giơ tay lên bên trong cái thìa. Nhẹ nhàng múc một thìa trong chén cháo bát bảo. Tinh tế nhai, nghiền ngẫm, nếm trải thường chính mình tự mình làm này oa cháo bát bảo mùi vị đến cùng làm sao nửa phút sau. Hayashi Amasu chân mày hơi nhíu lại vừa không có thổi bay. Cảm giác khá nóng, ngoại trừ năng ở ngoài. Thật giống không có đặc biệt gì. Không thể nói được tốt bao nhiêu. Cũng không thể nói được có bao nhiêu kém, thêm điểm đường. Mùi vị nên sẽ khá hơn một chút. Sau đó, Hayashi Amasu đem vừa mua được cái kia túi trắng đường cắt lấy ra. Dùng cái thìa múc mấy thìa ở cái kia oa cháo bát bảo bên trong Trắng đường cắt phân lượng Hayashi Amasu vẫn có khống chế một hồi dù sao cũng là bữa sáng. Ăn quá ngọt đồ vật không tốt lắm. Đồng thời đây là cháo bát bảo. Cũng không cần quá mức ngọt. Bởi vì như vậy rất dễ dàng ăn chán. Vì lẽ đó nhàn nhạt vị ngọt chính là tốt nhất cảm giác gần đủ rồi sau khi. Hayashi Amasu trực tiếp dùng cái thìa từ trong nồi múc một muỗng. Đặt ở bên mép thổi thổi. Sau đó mới bỏ vào trong miệng tinh tế nhai. Nghiền ngẫm, thưởng thức một hồi mùi vị sau. Hơi nhíu lên lông mày mới chậm rãi biến mất rồi, Không sai, bỏ thêm trắng đường cắt sau khi. Quả nhiên mùi vị liền tốt hơn rất nhiều, đồng thời vị ngọt nhàn nhạt. Cũng sẽ không như vậy dễ dàng ăn chán, mãi đến tận chính mình cảm thấy thỏa mãn sau khi. Hayashi Amasu trực tiếp đem oa bưng đến chính mình cái kia gian phòng bên trong. Đặt ở trên một cái bàn, đồng thời cầm lấy một cái bát. Cẩn thận múc một bát, đặt ở bên giường liếc mắt nhìn vẫn nằm ở trên giường cuộn mình thân thể Chiyuki. Hayashi Amasu trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhạt bò đến mặc vào. Hắn nhẹ nhàng vỗ Chiyuki thân thể, nhỏ giọng phụ ở bên tai của nàng nói rằng tiểu heo lười. Mặt trời đều sưởi cái mông, còn không đứng lên, lỗ tai. Cái này vị trí xem như là Chiyuki khá là mẫn cảm địa phương. Mà bị Hayashi Amasu tới gần sau, nhẹ nhàng phun ra nhiệt khí, nói ra một câu nói sau, Chiyuki trong nháy mắt mặt liền đỏ lên, trên mắt cái kia lông mi thật dài hơi trên dưới run rẩy thế nhưng, nàng vẫn không có mở hai mắt ra, làm bộ vẫn nằm ở ngủ say ở trong còn không đứng lên sao. Nói xong, Chiyuki nằm ở mặc vào, vẫn không có động tĩnh nếu như còn không đứng lên. Cái kia ngày hôm qua lên sự tình, chúng ta lại tới một lần nữa đi. Lại Hayashi Amasu nói ra câu nói này sau, Chiyuki thân thể đột nhiên run rẩy một hồi, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng, mở như ngọc thạch đen hai mắt chỉ biết bắt nạt ta, không để ý tới ngươi. Nói xong, nàng vẫn oa ở mặc vào, không có bỏ lên, ngươi có thể hay không đi ra ngoài một chút. Chiyuki hơi cúi đầu xuống, sắc mặt trở nên càng đỏ, trực tiếp hồng đến bên tai nơi, trắng nõn hai tay lộ ra ở trong không khí, có chút hoang mang nhào nặn che ở chính mình chăn mền trên người có điều Hayashi Amasu vẫn không hề bị lay động, thậm chí rất hứng thú nhìn trên giường Chiyuki, nhìn chằm chằm không chớp mắt, thậm chí ngay cả con mắt đều rất ít chớp động nhìn như vậy vô lại Hayashi Amasu. Chiyuki nàng biết rồi ý nghĩ của đối phương. Ấy, quần áo ở giường đầu. Cái này là tân. Không phải ngày hôm qua xuyên qua cái này. Hayashi Amasu trên mặt lộ ra một bộ nụ cười xấu xa. Đưa tay phải ra chỉ đầu giường vị trí hiển nhiên. Lúc này đầu giường nơi có này một bộ màu trắng ăn mặc. Vô cùng đơn giản. Nhưng xem ra nhưng lại cực kỳ tao nhã thuần khiết bất đắc dĩ. Chiyuki nàng cũng chỉ có thể khuất phục đưa tay ra. Nắm rời giường đầu cái này quần áo mới. Mặc ở trên người chính mình tuy rằng động tác cấp tốc. Đồng thời che giấu giấu. Nhưng vẫn cho Hayashi Amasu trên căn bản xem sạch sành xanh cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.